Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì anh có thể ngủ thêm 2-3 tiếng rồi mới rời giường. Nếu bây giờ đánh thức anh dậy, sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của anh, không bằng để yên cho anh tiếp tục ngủ ở đây đi. Cô quyết định rồi, đột nhiên nhíu nhíu mày rồi cởi áo khoác, cẩn thận leo lên giường, tiến đến ôm anh ngủ. Anh luôn luôn thích ôm cô ngủ, có lẽ đây là một cách giúp cho anh ngủ ngon. Nằm ở bên cạnh anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ anh, hít thở không khí xung quanh anh, Nam Thệ cảm thấy thật là an tâm. Cô nhắm mắt lại, khóe miệng nở ra nụ cười rồi chui vào lòng anh ngủ thiếp đi. Thời gian dần dần trôi đi, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng. Triệu Lực Ngự dần dần thức dậy sau mỗi giấc ngủ sâu. Anh mở mắt ra cảm thấy chói mắt với ánh nắng ở trong phòng. Phòng của anh sao lại như thế này? Rèm che đâu rồi? Nam Thệ cô ấy. Suy nghĩ dần dần nhớ lại. Cô ấy đã uống thuốc tránh thai. Có phải vì cô ấy không muốn có con với anh hay không? Anh xoay người đang muốn ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện cánh tay giống như là có người đè nặng. Làm sao lại như thế chứ? Không phải là anh đang ngồi tại phòng khách sao? Không để ý tới ánh nắng chói mắt, anh mở to mắt nhìn về một bên, sau đó thấy bà xã của anh đang quấy đầu trên tay anh mà ngủ say. Làm sao cô lại ở đây? Đây không phải là phòng dành cho khách sao? Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía. Đây chính là phòng khách, mà không phải là phòng của bọn họ. Vậy thì vì sao cô lại ở trong này? Làm thế nào cô biết được anh ở đây? Tâm tình phức tạp. Cho dù có sử dụng tất cả các từ ngữ diễn tả cảm xúc, cũng không đủ để diễn tả tâm tình hiện tại của anh. Cô ấy rốt cuộc là đang muốn nghĩ gì? Cô ấy nói yêu anh, rồi lại gạt anh mà uống thuốc tránh thai. Nói cô không thương anh, nhưng mới chỉ có một đêm anh không ngủ bên cạnh, cô liền đến tìm anh. Vậy thì rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Trợ Lực Ngự nhíu mày, vẻ mặt phức tạp mà nhìn cô, hoàn toàn không biết nên đối xử với cô như thế nào cho phải. Cũng bởi vì anh không biết mình nên phản ứng thế nào với cô về chuyện uống thuốc tránh thai, cho nên anh mới lấy lý do này làm thêm để trở về nhà muộn, thậm chí là đến phòng khách để mà tạm ngủ. Tạm thời nghĩ sẽ không muốn đối mặt với cô, thế nhưng không nghĩ tới cô lại. Anh than nhẹ một tiếng, cẩn thận rút lại cánh tay, không nghĩ tới lại làm cho cô tỉnh giấc mà từ từ mở mắt. Thấy anh, Nam Tuệ mỉm cười, rồi sau đó giống như một con mèo nhỏ, chui vào vòng tay anh rồi thì thầm nói. Chào buổi sáng, ông xã à? Trở Lực Ngự, thực là không biết nên phản ứng như thế nào. Bình thường anh sẽ ôm chặt lấy cô, rồi nâng mặt cô lên, hôn một cái chào buổi sáng. Nhưng là hiện tại. Chào buổi sáng, anh chỉ có thể nói như vậy. Nam Tuệ từ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên, phát hiện anh không giống như mọi hôm, không hôn cô chào buổi sáng. Việc này thực là có điểm kỳ quái. Tuy rằng cô đang cảm mạo, nhưng là theo tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không có khả năng vì chuyện đó mà không hôn cô. Anh hôm nay làm sao vậy? Cô nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Cái gì là làm sao vậy chứ? Anh không có hôn em. Hôm qua em đã nói em đang ốm nên không thể hôn mà. Anh rất bình tĩnh nói, nhưng là bởi vì như thế lại càng mới khả nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh bỗng nhiên trầm mặc không nói gì, lại càng chứng thật của cô hoài nghi là đúng. Quả thật đã có chuyện phát sinh. Ông xã à? Cô thúc giục mà kêu lên. Triệu Lực Ngự nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, do dự trong chốc lát rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, quyết định đem tất cả nói ra. Ngày hôm qua, lúc anh giúp em lấy thẻ bảo hiểm y tế, đã nhìn thấy một thứ trong túi sách của em. Anh nhìn thẳng vào cô nói. Là cái gì chứ? Nam Tuệ trừng mắt nhìn. Thuốc tránh thai. Cô ngạc nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Ông trời ơi, mấy hộp thuốc tránh thai kia. Làm sao cô lại quên tồn tại của nó chứ? Vốn định sau khi gặp mặt nhà xuất bản, sẽ đem mấy hộp thuốc tránh thai này đến bệnh viện. Kết quả, Hoàn Hoàn đột nhiên sinh bệnh làm cô quên biến mất việc này. Có trách ngày hôm qua anh không đưa cô đi bệnh viện. Có trách anh đột nhiên lại làm thêm giờ. Có trách anh lại chạy tới phòng khách để ngủ. Hóa ra tất cả là do chuyện này gây ra. Em không muốn nói điều gì sao? Anh nhìn cô hỏi. Đương nhiên là có. Cô nhanh chóng mở miệng. Đó là thuốc em định mang đến bệnh viện, tại vì em sợ vứt linh tinh sẽ gây ô nhiễm môi trường. Ý của em là em không có uống thuốc tránh thai sao? Anh nhìn cô ngây người. Em có uống. Chẳng qua 2 tháng nay em đã không có uống rồi. Cô trung thực nói. Vì sao chứ? Bởi vì trước khi em muốn cải thiện mối quan hệ với Hoan Hoan, cho nên em đã nghĩ gia đình chúng ta có 3 người là tốt rồi. Em muốn có một gia đình thực là hạnh phúc, rồi sau đó mới sinh thêm một đứa nhỏ. Cho nên trước khi gia đình chúng ta được hạnh phúc, em không... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net